Chương 187, 187, trong tai nạn xe tỉnh. Vân Hy một phen, không thể không nói, đẩy ngã rất nhiều khả năng. Hiện tại, Ninh Hoan Tâm rốt cuộc biết Vân Hy tại sao muốn dùng tà môn hai chữ này để hình dung Thẩm Gia Âm Hồn cung cấp nhà trai họ và tên, người này lại là không tồn tại. Tồn tại nhà gái quỷ hồn lại vô luận như thế nào đều chiêu không ra, cái này đích xác là đủ tà môn. Nếu như Nhậm Nhất Hách chỉ là một cái thẩm hàm thương tâm quá độ phía dưới tưởng tượng ra được một người tỷ tỷ bạn trai, như vậy ngược lại là có thể lý giải. Nhưng là vì cái gì, Thẩm Thiến linh hồn không chịu xuất hiện, nàng đang dùng loại phương thức này cự tuyệt âm hôn vẫn là có nỗi khổ khắc cùng hàm nghĩa. Nếu như thẩm hàm không coi ảo tưởng, QNZ không có nói láo, thật sự có Nhậm Nhất Hách một người như vậy đâu. Dù sao, hiện tại trừ thẩm hàm không có người thấy trong truyền thuyết kia nam nhân. Vạn nhất hắn dùng chính là giả danh đâu, không, không đúng. Ninh Hoan tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vân Hy cùng Hứa Trường An một chút, Thẩm gia tỷ muội là ra giao thông ngoại ý muốn đưa đến Thẩm Thiến chết đi, dựa theo Thẩm Hàm cùng Vân tỷ ngươi nói những lời kia, nàng nói lúc ấy cái kia Nhậm Nhất Hách cu nở dê cùng các nàng cùng một chỗ ngồi ở trong xe, người Thẩm gia tại hiện trường thật không có phát hiện nam thi sao? Nếu quả như thật tồn tại người đàn ông này, hẳn là sẽ có thi thể lưu lại. Sẽ có thân nhân đến nhận lãnh. Nghe được Ninh Hoan Tâm, một bên Vân Hy lại cùng Hứa Trường An liếc nhau một cái, ánh mắt của hai người đều có chu tờ phức tạp. Thẩm gia tai nạn xe cộ không phải cùng một chỗ đơn thuần tai nạn xe cộ, nơi này QNZ không có gì ngoại nhân, ta sẽ nói cho các ngươi biết đi. Hứa Trường An đột nhiên thở dài một hơi, giọng điệu trầm thấp khe nói lấy, trận này tai nạn xe cộ kỳ thật bị Thẩm gia tìm người đè ép xuống, cũng cho người gặp nạn rất bồi thường nhiều. Cho nên ngoại nhân cũng không biết nội tình, chỉ cho là phổ thông giao thông ngoài ý muốn, trên thực tế là Thẩm Thiến say rượu lái xe, hơn nữa còn siêu tốc vượt đèn đỏ ở một cái trên sơn đạo đụng phải một cỗ xe cá nhân, hai chiếc xe đều lật đến trong hốc núi, hiện trường một mảnh hỗn độn, chờ nhân viên cứu. Viện sau khi tới, hai chiếc xe đã bốc cháy, chỉ có Thẩm Hàm một người may mắn còn sống sót xuống dưới. Thẩm Hàm kỳ thật QNZ bị trọng thương, còn nhận lấy kích thích. Rất nhiều chi tiết nàng đều nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ mình là bị tỷ tỷ đẩy ra xe mới sống sót. Những này tự nhiên đều là người Thẩm gia nói cho Hứa Trường An. Hứa Trường An tại tiếp nhận Thẩm gia sự tình thời điểm, tự nhiên đối với chuyện này làm rất nhiều giải. Thẩm Hàm tại tai nạn xe cộ phát sinh về sau, có một đoạn ký ức là trống không. Thẩm gia không có cùng Hứa Trường An nhắc qua Nhậm Nhất Hách cái tên này, khả năng cũng là bởi vì bọn hắn cảm thấy người này nhất định là không tồn tại. Chúng ta khu ma sư một mực khu ma bắt quỷ, cái khác hộ khách tư ẩn ta sẽ không đi tận lực nghe ngóng. Lúc này, Hứa Trường An mở miệng lần nữa khẽ nói lấy, bất quá, hiện tại đã không phải âm hồn gây phiền phức, ta hoài nghi Thẩm Hàm bị quỷ quấn thân khả năng cùng cái kia thần bí Nhậm Nhất Hách hoặc là cái kia tại tai nạn xe bên trong mất mạng người gặp nạn có quan hệ. Sự tình, phảng phất là càng ngày càng phức tạp. Ninh Hoan Tâm cu nở dê không nhịn được thong xuống con ngươi. Nhậm Nhất Hách. Người này đến cùng có tồn tại hay không đâu? Nếu như lúc ấy hắn thật sự tại hiện trường, vì cái gì hắn muốn vứt xuống mình người yêu một người rời đi chỉ vì mạng sống sao? Vẫn là, hắn căn bản chính là tại Thẩm Hàm gia tai nạn xe cộ về sau, mới lần thứ nhất xuất hiện tại Thẩm gia trong biệt thự, cho Thẩm Hàm một chút sai lầm nhắc nhở cùng ký ức đâu tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều, sự tình tổng sẽ được phơi bày. Lúc này, một bên Vân Hy đột nhiên mở miệng lần nữa. Hôm nay ta chỗ này cũng không có người nào, ba người các ngươi đã tới liền nhiều ở một lúc, ăn bữa cơm lại đi đi, ta tự mình xuống bếp. Vân Hy lời còn chưa dứt, một bên Hứa Trường An đã nhanh chóng lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi ra ngoài. Cảm ơn Vân tỷ hảo ý của ngươi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm đâu, liền không làm phiền ngươi à.